Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2203, chương 159. Cường địch đột kích, Seido Cao Trung xuất chiến Cô Yêu Cao Trung thi đấu. Cuối cùng điểm số 8-3. Thắng lợi chính là Seido. Bình luận viên kéo dài âm thanh, làm cuối cùng tuyên án trên khán đài fan bóng. Đặc biệt là những kia Seido Cao Trung bóng chày đội đáng tin người ủng hộ vào lúc này từng cái. Từng cái tất cả đều kích động đứng lên. Đối với trên sân phấn khởi chiến đấu tuyển thủ, dâng lên chính mình nhất cao thượng kính ý, đùng đùng. Đùng đùng đùng, ở nhiệt tình tiếng vỗ tay bên trong, chen lẫn, khán giả đối với trên sân tuyển thủ nhất chân thành chúc phúc, còn có hai chàng. Tiếp tục thắng đi xuống đi, các người nhất định sẽ trở thành truyền thuyết, vương giả Seido. Không ai địch nổi, Sawamura, ta phải cho ngươi sinh hầu tử a. Chuẩn bị rời đi sân bóng cái kia mấy chi đội ngũ. Từng cái sắc mặt nghiêm túc, rất vòng bán kết cùng trận chung kết vẫn không có so với. Nhưng hiện tại trên sân bầu không khí, thật giống như Seido Cao Trung bóng chày đội đã thành quán quân như thế, bọn họ những này tức sắp trở thành Seido Cao Trung bóng chày đội tay người. Quả thực thật giống như điện ảnh trong thế giới phản phái chỉ có thể cho làm chủ giác Seido Cao Trung, cung cấp một ít bé nhỏ không đáng kể trở ngại, tốt giống chúng ta rất yếu như thế. Một cái còm vóc người cao, xem ra đặc biệt như cây gậy trúc nhi tuyển thủ, lè lưỡi, liếm liếm chính mình môi khô khốc cuối cùng mùa hè. Chỉ cần có Seido Cao Trung bóng chày đội cái này đối thủ. Có Sawamura Aizun cái này đối thủ, xem ra hắn bất luận làm sao cũng không thể cô quạnh. Hắn lúc này thậm chí đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn lên sân thi đấu. Hơn nữa hắn nguyện vọng này cũng chẳng mấy chốc sẽ thực hiện, ở Seido Cao Trung bóng chày đội chiến thắng Cô Yêu sau khi. Hôm nay đệ hai cuộc tranh tài sắp bắt đầu thi đấu song phương, là Seido Cao Trung xuất chiến Osaka Kiryu. Này hai chi đội ngũ đều là Seido Cao Trung bóng chày đội người quen, nói thật bọn họ có thể đụng vào nhau. Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ, chính mình cũng là phi thường kinh ngạc. Seido còn nói được một ít, tuy rằng làm trụ cột batter đập thứ tư, ở năm ngoái mùa hè thời điểm cũng đã xuất ngũ, thế nhưng trong đội ngũ có Akusu như vậy a picture. Dù cho đội ngũ này cũng không có mạnh mẽ quá đáng năng lực tiến công, bọn họ cũng vẫn như cũ là thường Kasuyuki quân, khiến người ta không thể khinh thường lấy thực lực của bọn họ có thể đánh vào Koshien bát cường là thuận lý thành trương. Thậm chí tiến thêm một bước, càng tiến thêm một bước đều có khả năng. Akusu năng lực quá quái lạ, nguyên bản vẫn là số liệu lưu hắn, hiện tại dĩ nhiên vượt qua chính mình số liệu lưu hạn chế, làm cho người ta cảm giác thật giống như một cái chân thực tồn tại ở trên thế gian yêu quái như thế. Hắn ném bóng quá tà môn, cho đến bây giờ, chỉ cần là hắn lên sân thi đấu, còn giống như không có bị người khác bắt qua mấy chi hít, càng khỏi nói ghi điểm. Cho đến bây giờ, hắn còn một điểm đều không có ném qua, cứ việc cùng Sawamura Aizun, Hongou Masamune bọn họ những này picture mạnh mẽ phương thức không giống nhau, nhưng rất hiển nhiên, Akusu thực lực của người này tuyệt đối là toàn quốc cao cấp nhất trình độ, khiến người ta khá là kinh ngạc chính là lớn bản Kiryu. Ở mọi người trong ấn tượng, thật giống từ khi bọn họ lần trước đập thứ tư xuất ngũ sau đó, bọn họ mặc kệ là pitcher vẫn là batter thực lực đều bị suy yếu rất nhiều. Lúc đó thậm chí liền đã từng có người đưa ra qua tiên đoán, nói lấy thực lực của bọn họ, e sợ rất khó lần thứ hai đánh vào Koshien. Osaka không phải là cái gì nhược lữ sinh tồn địa phương, nơi đó đồng dạng là một cái ác chiến khu có tiếng có hào. Hào môn thì có hai cái có thể bị người gọi ra tên đội mạnh, cũng có mấy cái lấy Osaka Kiryu. Tình huống lúc đó mọi người thậm chí đều rất khó tưởng tượng, bọn họ phải như thế nào bộc lộ tài năng? Quá khó khăn, thực sự là quá khó khăn. Lấy đầu óc của bọn họ, thậm chí đều không tưởng tượng ra được Osaka Kiryu làm sao có thể làm đến một bước này. Nhưng Osaka Kiryu chính là làm được. Một năm này, đầy đủ để đội ngũ này quên quá khứ đau xót, nghênh tiếp mới ánh dạng đông bọn hắn bây giờ. Không chút khách khí, đã sớm vượt xa quá khứ đội ngũ toàn bộ cũng đã điều chỉnh qua. Mặc kệ là Picture, vẫn là tuyến tấn công. Theo tới bọn họ, hoàn toàn không thể thường ngày mà nói trước bọn họ thi đấu chiến tích. Cũng là tương đương khiến người ta kinh diễm bây giờ như vậy hai chi đội ngũ va vào nhau. Tuy rằng không bằng vương giả xây đô cao trung bóng chày đội thi đấu như vậy bị người chờ mong. Nhưng hiện trường khán giả vẫn như cũ không ít xem cái kia tư thế. Ít nhất cũng có 2-3 vạn người, Osaka Kiryu. Xem ra rất ra sức mà. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, ở thắng lợi thăng cấp sau đó, cũng không có ngay lập tức rời đi sân bóng bọn họ lưu lại. Cố ý quan sát cuộc tranh tài này Koshien chiến đấu, đối với bọn hắn tới nói, còn lâu mới có được kết thúc sau đó khiêu chiến. Mới là nhất là nghiêm túc ở xem cuộc tranh tài này trước. Kỳ thực Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đối với kết quả của cuộc so tài cũng đã có suy đoán. Osaka Kiryu tuy rằng rất tốt, bọn họ trưởng thành, để Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng phi thường kinh ngạc, thế nhưng cảm giác lên bọn họ e sợ còn không phải cáo già Akusu đối thủ. Đối với Akusu cái này tuyển thủ, Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ cứ việc chỉ với hắn đánh 1-2 lần thi đấu nhưng là ấn tượng đã phi thường sâu sắc. Tên kia quả thực hãy cùng yêu quái như thế. Hết thảy phát sinh ở trên người hắn tất cả đều tràn ngập mâu thuẫn cùng không hợp lý, nhưng người lại không phải không thừa nhận. Hắn là thật sự rất mạnh, mạnh phi thường, làm cho người ta cảm giác muốn từ trong tay hắn ghi điểm tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Osaka Kiryu những này tuyển thủ, tuy rằng khiến người ta cảm thấy rất có khả năng, có thể muốn cùng Akusu so ra, e sợ còn không phải đối thủ thi đấu lúc mới bắt đầu. Quá trình cùng Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tưởng tượng không kém là bao nhiêu. Akusu quá trâu, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tuyệt đối không có nhân vì chính mình chủ quan lên đã làm ra phán đoán. Còn đối với Akusu có bất kỳ bất công bọn họ liền trên sân biểu hiện đến xem. Akusu biểu hiện thực sự là quá xinh đẹp. Osaka Kiryu tuyển thủ, ở trong tay của hắn hãy cùng món đồ chơi như thế. Hắn muốn làm sao thao túng đối phương, liền làm sao thao túng đối phương. Đối phương hoàn toàn không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Nếu như vẻn vẹn là như vậy, vậy còn không đủ khiến người cảm thấy thán phục. Chân chính khiến người ta cảm thấy thán phục còn ở này, sau khi là ở thi đấu trong quá trình, Akusu hoàn mỹ bắt chước được Sawamura Eijun tuyệt kỹ én con về tổ. Này vẫn bị xem là cấm kỵ, phàm nhân tuyệt đối không thể chạm được lĩnh vực, thế nhưng hiện tại này một hạng tuyệt kỹ nhưng ở Akusu trong tay một lần nữa phục sinh, này đầy đủ nói rõ hắn đối với đối thủ khống chế cùng đối với khống chế bóng nắm đã sớm đến đăng phong tạo cực. Trình độ Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ một bên kinh ngạc, một bên lại trêu chọc Sawamura, tuyệt kỹ của ngươi thật giống không quá đáng giá. Ai cũng ở mô phỏng theo. Trước ban 2, hiện tại én con về tổ thật vất vả có thể nhìn thấy Sawamura Eijun ăn quả đắng. Các bạn nhỏ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhưng Sawamura Eijun phản ứng lại làm cho bọn họ rất thất vọng. Hắn cũng không có tức đến nổ phổi, ngược lại biểu hiện rất bình thản. Phía trên thế giới này nào có cái gì nhất thành bất biến tuyệt kỹ. Nếu ngươi có thể dùng, tự nhiên người khác cũng có thể mô phỏng theo. Én con về tổ nguyên tác vốn cũng không là ta tuyệt kỹ của chính mình, mà là mô phỏng theo người khác tới, chỉ có điều tên kia không có ta nổi danh. Vì lẽ đó mọi người chuyện đương nhiên cho rằng đây là chiêu thức của ta, nhưng trên thực tế, làm sao có khả năng người khác mô phỏng theo? Chúng ta không có cách nào ngăn cản, ta có thể làm được chính là ở tại bọn hắn tiến hóa sau đó, so với bọn họ tiến bộ đến càng nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.